Chương 1098, mưa to gió lớn. Chương 1098, mưa to gió lớn. Lý Diệu, người yêu nước Đinh Linh Đàng, là như thế này, hôm nay Bí Kiếm Cục công tác tin văn nói, bọn hắn tại Liên bang quảng trường bên cạnh trong cao ốc, đánh gục ba gã súng bắn tỉa, hoài nghi là U Minh Chi Tử, huyết ma Lý Diệu Thu Hà. Nhưng là, trong đó một cỗ thi thể, ta nhìn có chút quen mặt, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ hơn nửa năm trước tại một lần người yêu nước tổ chức tụ hội bên trên bài kiến. Lý Diệu nói, đó là một cái gì tính chất tổ chức Đinh Linh đang nói, chính là một cái rất bình thường đại đạo thảo luận tiểu tổ. Khi đó, phi tinh giới cùng chân nhân loại đế quốc tin tức, vừa mới tại liên bang truyền ra, chúng ta sinh tồn thế giới, phảng phất nổ lớn đồng dạng đột nhiên bành trướng vô số lần. Ngươi cũng biết, chúng ta tu chân giả, ai còn không có một chút ra tình hình trong nước hoài, thậm chí nghĩ vì nước vì dân làm chút chuyện, nhằm vào như vậy ngàn năm không thấy đại biến cục, như thế nào ứng đối. Rất nhiều có thức chi sĩ đều ném ra giải thích của mình, hình thành vô số kích động trào lưu tư tưởng. Đối với tam giới liên hợp, chống cự đế quốc nghi ca cờ hờ, có người ủng hộ, cũng có người hoài nghi, càng có người mãnh liệt phản đối, cầm không có cùng nghi ca cờ hờ người, tự phát hợp thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp. Người yêu nước tổ chức, chính là một cái mãnh liệt phản đối cùng yêu tộc liên hợp thảo luận tiểu tổ. Tổ chức lý niệm là, yêu tộc tuyệt đối không thể tín, cùng yêu tộc hợp tác là bảo hộ luật ra, thậm chí sẽ ở thời khắc mấu chốt, bị yêu tộc sau lưng chọc một đao hướng chi. Liên bang là thuần khiết nhân loại thần thánh quốc gia, như thế nào có thể bị những yêu man này tai họa làm bẩn ứng đối chân nhân loại đế quốc biện pháp duy nhất, tự là liên hợp phi tinh giới, triệt để chinh phục huyết yêu giới. Đem sở hữu yêu tộc trở thành nô lệ, đưa đến phi tinh giới tài nguyên trên tinh cầu đi đảo quáng. Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới, kim độ dị lại một lần đã đoán đúng, liên bang bên trong quả nhiên có không ít người cầm loại suy nghĩ này. Lý Diệu nói, ngươi đã từng tin tưởng vững chắc loại này lý niệm Đinh Linh Đang. Ta đến bây giờ, như trước nghĩ như vậy. Lý Diệu, Đinh Linh Đang, được rồi, đây là đại đạo chi tranh, một lát cùng ngươi nói không rõ ràng. Tóm lại, lúc ấy liên bang vừa mới đã bị toàn bộ tân thế giới cực lớn trùng kích. Các loại trào lưu tư tưởng như hồng thủy tràn lan, như vậy thảo luận tiểu tổ cũng không tính hiếm thấy. So sánh hiếm thấy chính là gia nhập thảo luận tiêu chuẩn. Người yêu nước tổ chức, cũng không tiếp thụ bình thường tu sĩ gia nhập. Nó có hai cái gia nhập điều kiện, thứ nhất, phải là trúc cơ kỳ trung giai đã ngoài, ở trong xã hội, trong tông phái, trong quân đội có nhất định lực ảnh hưởng cao đoan nhân sĩ. Thứ hai, phải có ít nhất một gã chí thân bị yêu tộc giết chết, cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu. Nói cách khác, đây là một cái cấp bậc tương đối cao thảo luận tiểu tổ, ta cũng là bởi vì điểm này, mới gia nhập đi vào, về sau cũng không có gì lớn, tiểu mọi người cùng nhau họp gặp hội, tâm sự. Nói thoải mái, kết giao đạo hữu mà thôi. Đúng rồi, tự là tại một lần tụ hội bên trên, ta gặp được hôm nay chết mất cái kia tên U Minh Chi Tử súng bắn tỉa. Thái độ của ta, xem như so sánh kiên quyết, tại trong mọi người niên kỷ lại nhẹ, có đôi khi lên tiếng không khỏi cấp tiến một ít. Kết quả có một ngày buổi tối, chúng ta cái này tiểu tổ triệu tập người, Thiên Đô Viện Y học một gã giáo sư, thần thần bí bí tìm được ta, nói tại đây thảo luận không có suy nghĩ. Còn có rất cao quả nhiên một tiểu tổ. Có không ít ý hợp tâm đầu đạo hữu, hỏi ta muốn hay không gia nhập đi vào. Lý Diệu tâm nhắc lên, ngươi đã đáp ứng không có. Đinh Linh đang nói, ta không phản đối ý nghĩ của bọn hắn, bất quá ta người này. Ngươi cũng biết, gần đây ưa thích gọn gàng dứt khoát, đối với loại này thần thần bí bí sự tình không có hứng thú, lúc ấy nói muốn lo lo lắng lắng. Ngày hôm sau, ta muốn gia nhập đi vào. Nhiều kết giao một ít đạo hữu cũng không có gì không tốt, cùng với triệu tập người nói ta nguyện ý gia nhập, không nghĩ tới, đối phương lại trở nên ấp á ấp úng, ra sức khước từ, không cho ta gia nhập, lại qua một thời gian ngắn, tất cả mọi người chán ghét nói xuông, bình thường lại rất bận, cái này người yêu nước tổ chức tiểu tan thành mây khói dô y tại lúc ấy, phong vân kích động, trào lưu tư tưởng đổ, loại này thảo luận tiểu tổ họ gặp tán tán, đều rất bình thường. Ta cũng không có đa tưởng. Thẳng cho tới hôm nay, thấy được người này súng bắn tỉa thi thể, ta mới nhớ tới, người này tại thảo luận hội bên trên lên tiếng so với ta đều cùng nhiệt, đều cực đoan. Nếu nói là hắn là U Minh Chi Tử giả mạo, đương nhiên là có khả năng, nhưng có hay không cái khác khả năng đâu. Lý Diệu nghĩ sâu tính kỹ một lát, hung hăng dùng mình một cái. Ngươi nói là, từng có một tổ chức, chiêu mộ được một nhóm lớn chí thân bị yêu tộc giết chết, cùng yêu tộc có huyết hải thâm cựu cường giả, lại tiến hành tầng tầng sàng chọn, cuối cùng nhất trong trăm có một, chọn lựa cực đoan nhất, cùng nhiệt nhất, nhất kiên định người liền đinh linh đang ngươi như vậy, song thân bị yêu tộc giết chết, cùng yêu tộc bất cộng đái thiên, như vậy cùng nhiệt, tốt như vậy chiến kim đan cường giả, đơn giản là muốn cân nhờ ở cờ một đêm, đã bị phán định không hợp cách, không có tiến vào hắn hạch tâm. Nói cách khác, hiện tại vô cùng có khả năng tồn tại một cái người yêu nước tổ chức, hội tụ một nhóm lớn cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, so đinh linh đang ngươi đều muốn cấp tiến, cùng nhiệt, kiên định, cường hành tu chân giả đinh linh đang, ta không biết, chỉ biết là sau đó lại đi tìm triệu tập người, tên kia thiên đô viện y học giáo sư, lại nói hắn và quân đội hợp tác một bí mật hạng mục, trường kỳ đi công tác, rốt cuộc liên lạc không được dô y mạc huyền giáo sư, nhanh lên một chút, ta cảm giác đến, sẽ bị đã tập trung vào, chúng ta phải đổi cái thời gian cùng địa điểm lại trò chuyện Lý Diệu. Cuối cùng, một vấn đề, liên bang tam đại lão, chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, thiết soái Chu Hoành Đao cùng bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, ba người bọn hắn, ai có chí thân bị yêu tộc giết chết Mạc Huyền giáo sư nghĩ nghĩ, Giang chủ tịch quốc hội ca ca tại tám hơn 10 năm trước đa chết ta y thú triều bộc phát, thiết soái vẫn còn tốt, thân tộc không biết, chí thân ở bên trong có lẽ không có. Lý Diệu vội hỏi, Lữ Thúy đâu có hay không Mạc Huyền giáo sư, có. Lý Diệu, ai Mạc Huyền giáo sư, toàn bộ. Lý Diệu hít một hơi lãnh khí, cái gì đinh linh đang giải thích nói, Lữ Thúy hơn 200 tuổi, tại giữa trần thế không có gì thân nhân, chỉ có một phi thường ân ái thê tử, hai người thanh mai trúc mã, cảm tình rất dày, nàng thê tử có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, trung thân không dù, hai người một đường đến đỡ lấy đi qua 200 năm mưa gió. Mình không thể sinh dục, vợ hắn tại một hơn trăm năm trước liền mở ra một nhà tấm lòng yêu mến cô nhi viện, thu dưỡng rất nhiều chiến tranh cô nhi đương hải tử. Là liên bang nổi danh đại nhà từ thiện, được xưng là khoái hoạt mụ mụ, hơn 100 năm qua. Bọn hắn tổng cộng đã có vượt qua 500 cái nghĩa tử, trong đó không ít nghĩa tử đều nổi tiếng, tại tất cả ngành sản xuất sáng lên nóng lên, phát nhiệt dô y 15 năm trước. Một lần thú triệu bộc phát về sau, vợ hắn theo thường lệ đi đại hoàng siêu cứu cô nhi, lại bị giấu giếm tại phế tích bên trong yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Không tính nghĩa tử, Lữ Thúy chỉ có thê tử một người thân. Thê tử bị yêu thú giết chết, chẳng lẽ không phải tiểu là đã mất đi toàn bộ. Lý Diệu đã trầm mặc thật lâu, hít sâu một hơi, gõ chữ ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. 500 nghĩa tử, giải khắp nơi, nổi tiếng đinh linh đang, đúng vậy. Lý Diệu, ta cái thiên ra sáng sớm 3 điểm. Bắt đầu trời mưa, tới gần sáng sớm, đêm đen như màn, mưa to mưa lớn. Thiên đô thành phố thứ 2 công mộ, một cây cành lá rậm rạp đại cây tùng xuống, mưa tích tí tách. Hát vây đến dê cây dàn một phương nho nhỏ trên tấm bia đá. Tấm bia đá rất bé, thật sâu khảm nhập bùn đất, dê cây quấn quanh, rêu xanh bao trùm. Không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Rêu xanh phía dưới, che dầu lấy 4 cái chữ nhỏ, khoái hoạt mụ mụ. Đây là nhất bảo vệ môi trường. Cũng giá rẻ nhất cây chôn cất trước mộ bia mặt, đứng vững một người mặc mưa đen y lìa lão nhân, trầm mặc hồi lâu. Rầm rầm tia chớp xé rách đêm tối. Chiếu rọi ra một trường che kín giọt nước trắng bệnh gương mặt, đúng là quản lý hình nguyên anh tu sĩ, liên bang màu đen chiến tuyến bên trên thủ hộ thần, bí kiếm cục cục trưởng, Lữ Thúy. Lữ Thúy mang theo một cái mộc nước sơn pha tạp hộp cơm, vén lên áo mưa. Đặt mông ngồi ở cây tùng ở dưới lầy lội ở bên trong, đem mấy chén ăn sáng từng cái nâng ra. Lại đem hai cái rất tinh xảo tiểu trung rượu, đổ đầy vàng nóng rượu lâu năm. Đem một ly rượu lâu năm chiếu vào dê cây xuống. Lại lần nữa đẩy vào, Lữ Thúy lúc này mới tư trượt một ngụm rượu, xoạch một khối thịt, tại mưa lớn trong mưa to, chậm quá địa ăn uống. Vừa ăn uống, một bên nhẹ vỗ về che kín nếp nhăn thanh tùng, Lữ Thúy ôn nhu nói, lao bà tử, một mực bể buộn, thanh minh đều không có lo lắng tới thăm ngươi một chút, hôm nay rút sạch lấy mấy cái đồ ăn, đều là ngươi thích ăn. Thời gian đuổi, không có chuẩn bị cho tốt, cá da nát, cũng may thịt kho tàu còn nát hòa. Còn ngươi nữa yêu nhất uống lệ chi mật, chậm rãi uống a, chúng ta thu dưỡng những tiểu tử kia, nguyên một đám cũng đều trường đi lên, vị minh tốt nghiệp đại học rồi y, còn chuẩn bị hướng bên trên nhiệm, đại cương tại trong quân đội làm không sai, rất nhanh muốn thăng đại đội trưởng, chip bông khi kết hôn, lão công trong nhà loại trái bưởi, ngươi yêu nhất ăn trái bưởi, bên trên nàng chuyên môn cầm một giỏ, ta vốn muốn lấy cho ngươi mấy cái đến, đã quên giữ tươi, đều nát rồi y, hạ à. chiếc bông tự mình cho ngươi đưa tới. Lão bà tử A, ngày hôm qua, ta làm một sự kiện, nếu như bị ngươi biết, ngươi lại nên hung hăng mắng ta rồi. Ngươi luôn nói ta, suốt ngày vì công tác, huyên náo gấp hỏa công tâm, hai mắt đỏ bừng, cùng ai bực bội đâu rồi, cùng những yêu ma quỷ quái kia bực bội, cũng không đáng a bất quá. Ta cam đoan với ngươi, lần này không phải là bực bội, cũng không phải muốn báo thù cho ngươi, ta chỉ là không muốn Vĩ Minh, Đại Cương, Chiếc Bông bọn hắn, còn có con của bọn hắn, hài tử, cùng những mùi hôi kia ngút trời yêu quái sinh hoạt chung một chỗ mà thôi. Con của chúng ta yếu như vậy nhỏ, như vậy ngây thơ, thiện lương như vậy, cùng những thiên tính kia hung tàn yêu tộc bọn nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn ăn thiệt thòi, gặp nhiều thua thiệt tiểu hài tử không hiểu chuyện. Y nghi ha ho hủy hệ nở địa làm bừa làm càng rỡ, chúng ta những lao đầu tử này lao thái bà, cũng nên cho tay cầm quan, có phải không đã thành, ngươi tử tử ăn à, thiệt nhiều đồ ăn đâu rồi, y, ta đi trước, đi làm. Về sau nói không chừng cũng không thể tới thăm ngươi, không có chuyện, Vĩ Minh cùng Chiếp Đông bọn hắn sẽ đến, con của bọn hắn, hài tử hội xem ra khoái hoạt mụ mụ. Đợi lát nữa ta vài năm, nhanh, nói không chừng 1-2 năm. Ta liền tới tìm ngươi, cho ta giữ lại môn A đi thôi, lao bà tử, đi thôi. Lữ Túy Si ngốc địa vớt phẳng một thanh nhiều nếp nhăn vỏ cây, lại run run rẩy rẩy, theo thê tử mộ bia bên cạnh, gảy một thanh ướt át bùn đất, theo cổ áo nhét vào ngực. Ngồi thẳng lên lúc, nhu tình như nước ánh mắt lập tức trở nên lợi hại như ứng, xâm lánh như nhận hắn ôm ngực, làm cho lạnh như băng bùn đất ôn hòa lấy càng thêm lạnh như băng trái tim, thâm nhất cước thiện nhất cước hướng nghĩa địa công cộng bên ngoài đi đến. Mang hai bên trong, một hồi chấn động, tâm niệm vừa động, trò chuyện bắt đầu. Đối diện không âm thanh âm, chỉ có lạnh như băng thở dốc. Lữ Túy, có việc đối diện truyền đến cứng rắn vô cùng thanh âm, đừng giả bộ tỏi. Ngươi cũng biết, đã nói là ám sát Giang Hải Lưu cái kia không có xương cốt, tại sao phải nổ chết hơn vạn người vô tội dân chúng? Lữ Túy nở nụ cười, kia chấp phía dưới, hàm răng loẹ loẹ tỏa sáng. Ngươi là quân nhân, đây là chiến tranh. Chiến tranh nào có không chết người hay sao? Đối diện cắn răng, ngươi qua tuyến dô y Lữ Thúy, đúng vậy à, ngươi xử bắn ta. Đối diện, ta biết rồi, đại công cáo thành về sau, ta trước một thương sụp đổ ngươi, lại một thương sụp đổ tự chính mình, tế điện người vô tội vong linh Lữ Thúy, tùy tiện. Hắn trực tiếp chặt đứt cho chuyện, đi đến nghĩa địa công cộng cửa ra vào. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm một chuỗi tia chớp, che kín sáng sớm trước hắc ám nhất bầu trời đêm. Cũng chiếu dọi ra công mộ cửa ra vào hơn 10 đạo xuyên lấy mưa đen y y, pho tượng giống như thân ảnh. 3333 mưa đen trong nội y thì truyền đến tiếng kêu, trong đó cũng xen lẫn 1-2 tiếng. Ra ra Lữ Túy nhắc tới bầu rượu, ném tới, đây là ca cờ ngươi mụ mụ yêu nhất uống lệ chi mật, ta cùng nàng không có uống xong. Đến, phân ra nó hơn 10 người mưa đen y y, cùng một chỗ tại mưa to mưa lớn ở bên trong, bưng chén rượu lên. Lữ Thúy ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đông nhiên thở dài nói, khổ các người, theo ta đi bên trên cái này đầu không đường về. Chạm yêu trừ ma, đời ta thiên chức, thịt nát xương tan, vui vẻ chịu đựng một gã mưa đen ý gì lớn tiếng nói. Kim độ dị cái này đại ma đầu, còn có Lý Diệu cái này tiểu ma đầu, liên hợp cùng một chỗ, muốn dẫn yêu ma nhập liên bang, khiến cho tốt sơn hà một mảnh tanh nồng, lồng lộng liên bang yêu phong nổi lên bốn phía quốc gia nguy cấp đến tận đây. Đời ta tu sĩ, gì tiếc một trận chiến một danh kha cờ mưa đen ý quát tầm lên. Ha ha ha ha, Lữ Túy cười to, nước mắt tuôn đầy mặt, tốt, tốt, tốt, các ngươi đều là của ta hảo hải tử, đều là đường đường nhân tộc, lồng lộng liên bang hảo hải tử đến ẩm Lữ Túy cùng hơn 10 người mưa đen ý, đem tàn rượu uống một hơi cạn sạch, hơn 10 chỉ chung rượu đồng thời tại cứng rắn đá hoa cương bên trên đập phá cái nắp ấy, mưa lớn mưa to ở bên trong, truyền đến toái kim liệt thạch 8 chữ. Chu sát, cứu vớt liên bang.